Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Tiên Nhân Ký. Thời khắc này không ngừng trả lời đặt câu hỏi, Tống Ân Tuấn đã cơ bản đem hết thảy có thể giảng đều rằng. Thiếu niên tâm tính, đối tiên môn tò mò, và hôm nay hết thảy bị Tống Ân Tuấn thỏa mãn. Tống Ân Tuấn khổ não nói. Các ngươi thật không cần hỏi, ta còn muốn tác pháp, các ngươi có còn muốn hay không coi như pháp? Chu Lục Lục kinh ngạc, ngươi là hỏi gì đáp nấy, nếu ta nhóm không trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có thể hay không khó chịu? Tống Ân Tuấn khoát tay, cái này không trở ngại, ai nha văn cầu các ngươi thật không nên hỏi, tốt tốt tốt, tất cả mọi người không cần hỏi. Các bạn học cùng đi quan sát tiên nhân thi pháp. Đây chính là khó được quan sát cơ hội nha. Chu Lục Lục kêu lên. Mọi người lúc này mới túc yên tĩnh. Báo cáo đội trưởng. Hạ Tiểu Trì đột nhiên nhấc tay. Chuyện gì? Chu Lục Lục hỏi. Tống Ân Tuấn đã nói. Ta không sao. Chu Lục Lục nói. Ta không phải đối ngươi đặt câu hỏi à. Tống Ân Tuấn. Ta cũng không phải đối ngươi trả lời. Ta chẳng qua là hỏi gì đáp nấy. Không có việc gì. Các ngươi nói các ngươi. Nếu như các ngươi đáp được nhanh. Ta cũng có thể không trả lời. Mọi người im lặng. Tình cảm hắn thật chính là chỉ cần có hỏi đáp. Thế nào sợ không phải đối với hắn nói lên vấn đề. Như không người đáp lại. Vậy hắn cũng muốn ứng một thoáng. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút Tống Ân Tuấn. Thả tay xuống, không sao, hắn vốn đang sợ Tống Ân Tuấn tiên pháp tra ra chính mình cái gì đến. Hiện tại đột nhiên cảm thấy, đừng nói hắn chưa hẳn có thể điều tra ra, coi như điều tra ra, giống như đều không đáng sợ như vậy, không có mọi người quấy nhiễu. Tống Ân Tuấn bắt đầu lay động chủ ống, nói lẩm bẩm, không hiểu pháp thuật nhìn hắn tác pháp thú vị. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y có tu tiên căn cơ. Lại là nhìn ra Tống Ân Tuấn thi pháp quá trình bên trong pháp lực lưu chuyển quả nhiên có chỗ ảo. Diệu, chẳng qua là pháp lực lưu chuyển mặc dù ảo diệu vô tận. Biểu tượng thoạt nhìn, Tống Ân Tuấn thi pháp lại cùng đầu đường lừa đảo không có gì sai biệt. Tại Tống Ân Tuấn thi pháp một lát sau, chù trong ống một cây chù rơi ra. Tống Ân Tuấn nhặt lên thẻ, chỉ thấy cái kia thẻ nhưng vẫn động hiện ra một hàng chữ viết. Tống Ân Tuấn đọc lên tiếng tới, vô tình tổng bị đa tình khổ, thất tâm thường làm đường quanh co, tình châu tiểu quỷ tướng mạo bạn, tụ tán ly hợp đều là duyên. Đây là ý gì? Không biết à, mọi người phát hiện nguyên lai hắn nghiêm trọng thời điểm không những hỏi gì đáp nấy. Thậm chí tự hỏi tự trả lời. Hắn này tiên nhân đánh dấu chân chính là phù hợp tiên nhân đặc sắc. Thuộc về có việc muốn trang bức. Không có việc gì bị buộc trang loại hình. Ký có thể cho ngươi. Làm sao hiểu liền xem chính ngươi bản sự. Tống Ân Tuấn đến cùng không phải tinh diễn các gia tới. Tiên nhân chỉ đường thủ pháp học được cái gà mờ. Chỉ học được dao động ký. Không có học đoán xâm, coi như là dao động ký dao động đều không được tốt lắm. Dựa vào này gà mờ thủ pháp, Tống Ân Tuấn một đường tìm tòi đến nơi đây. Cùng hắn nói là tiên pháp chỉ dẫn, còn không bằng nói là trung biệt ly chỉ dẫn đây. Chu Lục Lục cũng ngoái đầu lại đi xem ký. Một bên lắc đầu, này tiên nhân không đọc sách, liền là cái vấn đề à. Các ngươi xem. Này ký ngữ không có chút nào áp vận, bằng chắc không đúng, đối trận cũng không ngay ngắn. Tống Ân Tuấn phiền muộn, ký ngữ không phải làm thơ. Không cần như thế, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y thì thở phào. Đồng thời cũng bội phục này tiên nhân bí pháp quả nhiên ảo diệu vô tận. Tống Ân Tuấn là không hiểu ý nghĩa, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y có thể là hiểu rõ. Vô tình tất cả cho đa tình khổ, không phải liền là chỉ diệt tình ma tôn cái kia nhị đại ngốc tử không phát huy được diệt tình hoàn. Tác dụng sao? đến mức thất tâm thường làm đường quanh co. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút trong tay dẫn niệm tơ, cho nên này dẫn niệm tơ vẫn là có đặc thù tác dụng, chẳng qua là tạm thời còn không hiểu rõ cụ thể có ý tứ gì. Đến mức Tình Châu tiểu quỷ tướng mạo bạn, tụ tán ly hợp đều là duyên. Tiểu quỷ hẳn là chỉ chính là bọn hắn mấy đứa bé. Mà tụ tán ly hợp, hơn phần nửa nói đúng là tán về bảy người, rồi lại đều là người một nhà, cho nên gọi tụ tán ly hợp a. Tóm lại, này ký vẫn còn có chút môn đạo, vậy mà chỉ ra hiện trạng, rồi lại nói thật không minh bạch, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, cái kia xem ký lại là khó có thể lý giải được. Vốn đang lo lắng Tống Ân Tuấn có thể lắc ra khỏi cái gì đạo đạo đến. Hiện tại hai người yên tâm, Hạ Tiểu Trì còn ước gì Tống Ân Tuấn nhiều dao động mấy lần. Có thể cho chút chỉ dẫn đây. Lạc Yêu Yêu nói thẳng, ngươi cái này ký nói mơ hồ không rõ, ngươi một lần nữa dao động đi. Tống Ân Tuấn lắc đầu liên tục, không được, không được, thiên cơ không có thể tùy ý tiết lộ, lại dao động liền mất linh. Bất quá như vậy ký xem ra, diệt tình hoàn nên liền ở đây chấn không thể nghi ngờ. Hạ Tiểu Trì không rõ hắn là thế nào theo hai câu này bên trên, nhìn ra diệt tình hoàn tại trên thị trấn. Xem ra tiên nhân logic cùng mẹ logic là giống nhau, liền là không có logic, nhưng chính là bởi vì dạng này, ngược lại muốn cẩn thận, ai cũng không rõ ràng những người tu tiên này lúc nào liền đến cái, ngươi hôm nay ăn cơm. Cho nên diệt tình hoàn tại trên tay ngươi, này loại logic. Không được, này tiên không thể lưu. Bất quá làm sao cái không thể lưu lại là cái vấn đề. Đúng lúc này, Hàn Hùng kêu to, ta biết rồi, ta biết rồi, mọi người cùng nhau nhìn hắn. Hàn Hùng nhất chỉ anh Vũ, cười to nói, Tình Châu tiểu quỷ tướng mạo bạn, đây không phải chỉ tiểu quỷ này anh Vũ sao? Người tìm kia là cái gì tình vòng, khẳng định ngay tại tiểu quỷ này trên thân. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đồng thời giật mình, liền anh Vũ đều khẽ run rẩy nửa ngày, toát ra một câu, mẹ ngươi bước. Tống Ân Tuấn tới thời điểm liền phát giác con vẹt kia là bị quỷ phụ thể. Bất quá hắn mục đích chuyến đi này chí không tại quỷ, đến cũng không để ý. Thời khắc này nghe Hàn Hùng nói như vậy, liền đi tới xem một chút, sau đó lắc đầu, không đúng, này thân chim bên trên không có tiên lực khí tức. Hai huynh muội đồng thời thở phào, thông qua câu nói này, Hạ Tiểu Trì cũng xác nhận, con hàng này kỳ thật không có bất kỳ cái gì xác nhận diệt tình hoàn phương pháp, chỉ có thể dựa vào cái kia không đáng tin cậy tiên nhân ký. Chờ chút. Tiên lực khí tức, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đồng thời chấn động trong lòng. Quả nhiên Tống Ân Tuấn đã chuyển hướng Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y. Hai người các ngươi trên thân đến là có. A, mọi người cùng nhau xem Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y. Tống Ân Tuấn đã nói, nguyên lai các ngươi đều đã luyện khí nhập môn. Vậy liền khó trách, bất quá xem các ngươi tư chất bình thường. Là thế nào vào môn? Chẳng lẽ có cao nhân tương trợ? Nhất định là như thế. Hơn phần nửa là có tiên nhân đi ngang qua nơi này. Truyền thụ các ngươi cái gì? Làm hai người các ngươi tiên nhân quán đỉnh, bảo đảm các ngươi xông quan. Hắn vấn đề này đều không hy vọng Hạ Tiểu Trì huynh muội trả lời. Chính mình liền cùng chính mình đáp lên. Theo suy luận bên trên giảng, đối với tu tiên giả mà nói, trợ giúp một cái không có tư chất người tăng lên tới luyện khí nhập môn đến cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá đại bộ phận tu tiên giả sẽ không làm như vậy. Nhưng cũng không chịu nổi có nhàn nhàm chán trong tu tiên giới loại người gì cũng có. Hiếm thấy so người bình thường còn nhiều, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đồng thời thở phào, cảm ơn người có hỏi có đáp. Đồng thời cũng chứng minh bọn hắn tu tiên tu đúng, dẫn niệm tơ bên trên khí tức, bị bọn hắn tự thân tiên lực che giấu. Hạ Tiểu Trì cố ý bĩu môi nói, ai còn không có điểm kỳ ngộ, thật là, không phải muốn nói ra tới. Hàn Hùng kinh hãi, nguyên lai ngươi có kỳ ngộ, còn luyện khí nhập môn, ngươi vậy mà không nói cho huynh đệ, ngươi quá bất nghĩa khí. Cút sang một bên, Hạ Tiểu Trì hận hắn lắm miệng, một cước đem hắn đá văng ra. Hàn Hùng lộn một vòng một lần nữa đứng lên, kia có tiên lực ra thân, lợi hại cũng là bình thường, không phải ta võ đạo không mạnh, chỉ là đối thủ bật hack a. Nói chuyện đồng thời hai tay giơ thẳng lên trời, gương mặt hận thiên bất công, mọi người đều bị hắn khiến cho ngốc trệ. Người nhà diễn cái gì đâu? Lại không biết Hàn Hùng chỉ là muốn chứng minh chính mình là rất lợi hại. Thật sự là đối thủ bật hack, thiên đạo bất công, ngược lại là Tống Ân Tuấn như có điều suy nghĩ. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý, Tình Châu tiểu quỷ tướng mạo bạn. Chẳng lẽ nói, diệt tình hoàn là đến quỷ trên tay? Đúng, ta một đường đi tới, thấy không ít phối hợp phòng ngự nhân viên. Nói cái gì yêu quỷ xâm lấn? Chẳng lẽ nói cùng này có quan hệ? Khả năng đi, vẫn là tự hỏi tự trả lời. Chu Lục Lục cũng là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai yêu quỷ đột nhiên xâm lấn cùng cái này có quan hệ a. Giờ khắc này tựa hồ tất cả mọi người tìm được đáp án, cũng tự động đem hắn liên tiếp, nghe thật đúng là hợp tình hợp lý. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hi cũng là bó tay rồi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên báo động vang lên, Đàm Tiểu Ái trước tiên kịp phản ứng, là phát hiện yêu quỷ cảnh báo. Ở đâu? Chu Lục Lục xúc động kêu to. Cuối cùng đã tới có khả năng thi thố tài năng thời khắc. Tống Ân Tuấn, không biết, là Tây Lộc cửa hàng. Đàm Tiểu Ái kêu lên, là nhà ta cửa hàng. Tiền Tinh Tinh cũng kêu lên, mọi người đã dồn dập hướng cửa hàng phóng đi. Tống Ân Tuấn suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là cái manh mối. Lập tức cùng xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.